Đâu, tại vì mạng nó hơi chậm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm mới của một tác giả trẻ và cũng rất mới. Rất là may mắn đó là cô bé biết được là A Tuấn đang bí nguồn chuyện. Cô bé gửi cho A Tuấn chuyện này và cấp hoàn toàn tác quyền cho A Tuấn. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Nguyễn Như Quỳnh. Mong rằng em sẽ tiếp tục cho ra những tác phẩm hay hơn nữa. Và nếu như trong quá trình viết em có cần gì về những cái tư liệu kinh dị, linh dị, em có thể liên hệ với các admin, với các tác giả thân thiết với A Tuấn, ví dụ như anh Cú Heo, ví dụ như chị Ngọ Hường, để hỏi, để học hỏi những cái quan điểm về tâm linh, những cái tích linh dị, kinh dị, để lấy thêm kinh nghiệm. Và mong rằng là em sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Và ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm mang tên Những Kẻ Lang Thang Trong Bóng Đêm của tác giả Nguyễn Như Quỳnh. Một cô bé còn rất trẻ và mình đã đặt cái hình ảnh của cô bé ở trên cái ảnh thumbnail. Đặt cái mặt, cái hình ảnh của cô bé trên cái ảnh thumbnail đó là một cô bé rất là dễ thương. Anh em nào mà muốn liên hệ để đọc chuyện của cô bé hoặc là để làm gì gì đó tôi không biết, thì anh em cứ click vào link Facebook của Nguyễn Như Quỳnh. Tôi cũng đã dán ở phần mô tả ở bên Facebook. Ok, thì đó là như vậy. Không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện Những Kẻ Lang Thang Trong Bóng Đêm. Tên của tôi là Thanh. Tôi là một sinh viên đại học ngành y, Đại học Y Thái Bình. Tôi cũng đi học, đi làm, yêu đương, đi chơi bời với bạn bè, cũng như biết bao nhiêu con người trên thế giới. Chỉ duy nhất khác một điều, tất cả những điều đó tôi đều phải chia sẻ một cách bất đắc dĩ với một người. Đó là em gái của tôi. Một người không thuộc về cõi sống. Nó không phải linh hồn, không phải ma, nó là quỷ. Khi được 3 tháng rưỡi, mẹ tôi đi siêu âm, bác sĩ nói bà có thai đôi, đều là con gái. Bố tôi mắc chứng khó có con, vậy cho nên khi nghe tin vợ có đến 2 đứa con, ông mừng đến phát khóc. Mặc dù không phải con trai, thế nhưng dẫu sao thì sau này cũng có người đỡ đần khi về già, cũng an lòng. Ông bà nội thương mẹ lắm, với lại nhà bác cả cũng không có con trai, cho nên ông bà cũng không đặt nặng vấn đề này. Chỉ là bà nội mê tín, nghe mấy bà trong xóm bảo ở mạn trên Hải Phòng có ông thầy cao tay xem lắm. Bà nội cùng bà ngoại lên đó coi xem sao. Hai bà thắp hương khúng vái các cụ, khấn rằng cả hai lên Hải Phòng coi thầy cho nhà tôi. Ấy thì xin các cụ phù hộ cho đường đi thuận lợi, cho hai đứa cháu sắp chào đời nó được khỏe mạnh. Hai bà đi ngày hôm đó đến tận tối ngày hôm sau mới về. Khi về nhà thì hai bà mặt lo lắng, gặng hỏi mãi, bà mới kể. Hai bà đi với bác gái cả, là con dâu của bà nội bên nhà thầy. Ở bên ngoài xe cộ để nhiều lắm, xếp thành cả hàng dài. Hai bà chắc mẩm là thầy cao tay, cho nên hồ hởi bước vào. Ấy mà chưa cả bước vào cửa, thì bị một con chó đen to, nó chắn cửa, gầm gừ không cho vào. Loay hoay ở ngoài cửa, thì có đệ tử con nhang của thầy đi ra bảo là thầy chưa cho. Vậy cho nên đưa cho 3 người một cái cốc nước mùi khó ngửi, bảo là bịt mũi, bịt mắt vào mà uống. Uống xong thì đứng ngoài trời nắng một lúc mới được vào. Uống xong thấy người ngợm khỏe hẳn cả ra, đứng phải đến 30 phút ngoài trời. Khi đó trời cũng phải đến hơn 40 độ. Ấy thế mà 3 người thấy thoải mái, không có hề hấn gì cả. Vào hỏi cụ, cụ bảo đấy là chó cửa nhà thánh, thấy có âm khí nặng, nó không cho bước vào. Hai bà nghe vậy thì cả kinh, vội hỏi thầy. Thầy nhìn hai bà trầm ngâm, rồi mới hỏi: Nhà có người đang mang thai đúng không? Đi siêu âm người ta bảo là con gái, là thai đôi đúng không? Cả ba người ngạc nhiên, chưa kịp nói ấy làm sao mà thầy đã biết. Nhưng mà sắc mặt của ông cụ lúc hỏi cứ lạ lạ. Bà nội mới hỏi dò: Dạ, thầy nói phải, là con dâu con nó có bầu đi siêu âm, bác sĩ bảo là sinh đôi, lại đúng là con gái. Thế cụ cho hỏi là như thế có làm sao không cụ? Bà ngoại cũng lo lắng, siết chặt lấy tay của bác gái. Ông cụ nhìn một cái rồi thở dài. Ông quay lên đài khấn vái một lúc rồi mới quay lại: Nhà bà sắp có cái đại nạn lớn. Ấy mà cái nạn này nó kéo dài chứ không có dứt ngay được đâu. Con trai bà nó đúng là có hai đứa con, nhưng không phải là hai đứa con gái đâu, mà là một trai một gái. Một con bé, nó là ma quỷ đấy. Bà nội vừa nghe xong lời thầy phán thì suýt ngất, khóc lên khóc xuống, quỳ sụp xuống xin xỏ thầy. Nhưng mà thầy lắc đầu: Nói cho bà thì phạm vào tội tiết lộ thiên cơ, nhưng mà cái nghiệp của tôi thì lại chạm đúng vào nhà bà đấy. Phen này khó thoát. Thôi thì nói vậy, sắp đến một trong hai đứa bé phải chết. Nó kéo người trong nhà là chết theo nó đấy. Cả ba nghe đến đây thì rùng mình, kinh sợ, vái lạy thầy như tế sao. Ông cụ hơn 60, khuôn mặt nhăn nheo, lộ ra một tia do dự. Cuối cùng cụ gạt tay, quyết tâm đi vào trong điện thờ, lấy từ trong bát nhang ra một cái mặt dây chuyền đưa cho bà nội, thở dài một hơi: Khi nào đứa bé nó chết, đưa sợi dây cho mẹ nó, người thì vẫn phải chết thôi, thiên cơ rồi. Nhưng mà nó chỉ kéo được một người, đợi đứa bé còn lại ra đời thì đeo dây chuyền vào, đem gửi ở gần chùa. Tôi đến trước khi đi ngủ thì tụng kinh niệm Phật, may ra mới thoát. Ấy chứ mà làm không cẩn thận, nó không phải bắt một đâu, nó kéo tuốt cả nhà đi. Nghe như vậy, cả ba biến sắc, khóc lóc dữ lắm. Sau một hồi, xì sụp vái lạy thầy rồi ra về. Hai bà suy sụp tinh thần quá, cho nên phải thuê nhà nghỉ, nghỉ lại một đêm lấy sức. Sáng hôm sau mới về được. Cả nhà nghe kể xong thì lo lắng lắm. Ông nội trước đây là bộ đội, nay lại trông coi chùa trong làng, cho nên cụ tin lắm. Chỉ có bố tôi là công chức nhà nước, lại làm cán bộ, cho nên không tin, gạt phắt đi, bảo là bà nội cứ tin vớ tin vẩn, về làm cả nhà sợ. Mẹ cũng là công chức nhà nước, làm ngân hàng, mẹ cũng không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Nhưng mà tất cả những gì liên quan đến chị em tôi, mẹ phải theo. Mẹ đeo sợi dây chuyền. Đến tháng thứ tư, mẹ phải đi khám lại. Nhưng hôm ấy có lịch hẹn khám trùng với ngày giỗ ông cụ cố thân sinh ra ông nội. Mẹ đành ở nhà phụ trông coi đám trẻ con. Tối ăn cơm xong cũng hơn 9 giờ tối. Mọi người ở bên ngoài uống nước nói chuyện. Mẹ thấy trong người khó chịu, lên giường đi nằm. Đang ngủ thiêu thiêu, mẹ thấy có bóng người thấp thoáng. Mẹ hỏi thì không có giả nhời. Bước lại gần, thấy một ông cụ. Mẹ giật mình, mẹ nhận ra ngay đấy là cụ cố. Nhưng mà cụ cố mất lâu rồi. Nhờ là có tấm ảnh chụp trên ban thờ, mẹ mới nhận ra được đúng là cụ cố mà. Mẹ hỏi cụ: Ở dưới đó có thiếu cái gì không, để gia đình còn biết đường mà lo liệu. Ấy thế nhưng cụ khóc. Mẹ lo lắm, mẹ gặng hỏi. Cụ mới nói: Cái nhà này sắp có nạn rồi. Bảo thằng Hải nó phải cẩn thận, nghe chưa con? Nói xong cụ biến mất. Hải là tên của bác trai cả, là anh trai của bố. Tiếp đến có một đứa bé tiến vào đúng chỗ mẹ đứng ấy, nhưng mà người ngậm của nó đầy máu me. Cái tay của nó lủng lẳng xương trắng héo. Nó chỉ cái tay ra mà gọi: Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Nói rồi nó lao đến ôm lấy chân mẹ. Đến lúc bấy giờ bà mới sực tỉnh mà la hét. Mọi người giật mình chạy vào. Ở trên người mẹ đầy mồ hôi, mẹ bám chặt lấy tay bố mà khóc lóc. Nghe bà kể lại, bố không có tin, nhưng mà vì thương vợ cho nên bố an ủi: "Thôi em cứ cả nghĩ làm gì, đã mang bầu to tướng như thế còn trông coi bọn trẻ con mệt cho nên mới mê man linh tinh đó." Sau đó ông quay sang nạt đám trẻ. Đám trẻ con không dám làm loạn, ngồi im. Tiếp ông lại quay sang bảo bà nội: "Mẹ đấy, mẹ cứ nói mấy cái chuyện ma quỷ, vợ con nó sợ đó." Bà nội không nói gì hết, lặng lẽ đi ra ngoài thắp nhang ở ban thờ. Ngày hôm sau bố phải đi làm, thế nhưng mà vì giấc mơ đêm qua cho nên mẹ sợ chẳng yên. Bác gái với bác trai lên chỗ anh Tú đang học ở trên thành phố. Bố đành nghỉ đưa mẹ đi khám thai. Đợi một lượt thì đến khi khám, bác sĩ lần trước khám cho mẹ hỏi chuyện ăn uống ngủ nghỉ, rồi tình hình sức khỏe, xem mẹ có còn ốm nghén hay không. Mẹ bảo bình thường, thế nhưng mà dạo gần đây bụng mẹ hay nổi cộm, hỏi liệu có phải là do bé nó đạp hay không. Bác sĩ bảo thai nó còn chưa có hoàn toàn đủ ngón tay ngón chân thì lấy sức đâu mà đạp. Bác sĩ dùng máy siêu âm soi một hồi, báo là thai nhi khỏe mạnh. Bố mới tò mò nhìn vào. Bố giật mình: Bác sĩ ơi, sao lại chỉ có một đứa? Bác sĩ khó chịu trả lời: "Thì có một cái thai thì có một đứa, chứ lấy đâu ra đứa thứ hai." Bố nghe đến đây thì nổi sùng lên, bảo là đổ cái đồ lăng băm: "Bà im mẹ đi, tháng trước đến siêu âm thì chính mồm bà bảo là có hai đứa sinh đôi con gái, sao bây giờ lại chỉ bảo có một đứa là thế đéo nào?" Bà bác sĩ nghe vậy thì giật mình, dò lại thông tin ghi chép, thấy đúng là lần trước khám là sinh đôi. Cả ba người khiếp sợ nhìn nhau, mẹ gào khóc ôm chặt lấy bố. Bà bác sĩ lập tức báo chuyện lạ lên bệnh viện. Họ bảo là ở lại để xem xét thêm, thế nhưng mẹ không chịu, nhất quyết đòi về nhà. Bố cũng đành phải nhịn vợ mà đưa về. Vừa về đến cửa, thấy nhà chật ních người, có tiếng khóc, mùi nhang tỏa ra. Biết là có chuyện, bố nhờ bác hàng xóm đỡ mẹ rồi chạy vào trong. Lúc đến giường thì ông sững cả người. Bác gái, bà nội, anh Tú và con bác gái cả là chị Huyền đang ôm xác của bác Hải mà khóc nức nở. Ông nội đứng một bên, nước mắt lăn dài trên gò má. Ông nội lúc đó cũng mới chỉ độ 65 tuổi, bác trai còn chưa có quá 40, cháu trai mới chỉ học đến lớp 2. Ấy thế mà đã chết, hỏi làm sao mà ông cụ không có đau lòng được. Bà nội thấy bố về, cố kìm lại cảm xúc, hỏi mẹ làm sao. Bố mới kể lại. Bà nghe xong thì càng khóc lóc vật vã, lăn cả ra sân. Ông cụ biết chuyện, không nén nổi mà ôm vợ khóc tu tu: "Thương Hải tang điền, con trai vừa mới chết, lại đến cháu gái ở trong bụng tự dưng mà biến mất một đứa, coi như cũng qua đời. Còn cái nỗi đau nào nó lớn hơn cái nỗi đau này của cái gia đình này nữa." Ông nội quỳ sụp xuống giữa sân, ngửa mặt lên trời: "Giời ơi là giời, không lẽ cái nhà này nó đến hồi mặt vận hay sao à? Giời ơi là giời." Ông nhà chân vừa bước qua ngưỡng cửa, thế nào mà xác bác Hải bỗng nhiên giật giật đùng đùng lên, cái chân giẫy bành bạch xuống giường, máu me đã đông lại nhẻo ra bắn ra tung tóe xung quanh, khiến mọi người nhốn nháo la hét. Cái xác bác Hải giật một lúc rồi ngoẹo cổ kêu đến cạch một cái, thế nào mà đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở trừng trừng nhìn ra. Mọi người im lặng tránh theo hướng ánh mắt của bác. Đôi mắt xuất huyết vằn đỏ tia máu, vừa khiếp hoảng vừa sợ hãi, quay sang không biết là tình cờ hay là vì điều gì mà nhìn chằm chằm vào mẹ. Bà nội khóc đến vật vã lả ra giữa sân, khiến cho mọi người sợ đến khiếp cả hồn. Bố bế bà vào trong nhà. Bác gái khóc lên khóc xuống, cứ ôm lấy xác của bác Hải. Ông Hải ơi là ông Hải ơi, ông bảo là phải dành dụm tiền cho con Linh nó lấy chồng, cho thằng Tú nó học đại học rồi vợ chồng mình đi du lịch cơ mà. Ông ơi là ông, cả đời ông làm lụng khổ sở, còn chưa được nghỉ ngơi ngày nào mà ông lỡ bỏ mẹ con tôi mà đi. Ông Hải ơi là ông Hải ơi. Tiếng gào khóc vang lên đến não nề, tiếng người gào đến khản đặc, không nghe nổi đến bác gái nói gì nữa, khiến cho ai có mặt ở đó cũng không cầm nổi nước mắt. Ba gái gào khóc một hồi thì lăn ra ngất vì kiệt sức. Mẹ tôi bước vào thấy cảnh này thì sợ lắm, ngẩn cả người ra, đứng đờ ra nhìn cả nhà, run rẩy một hồi thì lăn ra gục xuống. Bố tôi vặn lại cổ cho cái xác của bác Hải, vuốt mắt bác rồi quay sang nhìn mẹ. Bố sợ mẹ không có chịu được, bắt mẹ lên phòng nơi bà nội nghỉ, rồi cũng đỡ bác gái lên, dặn chị Linh trông ba người cẩn thận, rồi đi xuống nhà. Bởi vì nhà có tang sự, cho nên các bác ở trong xóm cũng sang giúp. Hiểu được tâm trạng của bố, bảo bố nghỉ ngơi, chỗ này để cho người làng lo liệu. Đến lúc này bố mới bình tĩnh để nghe ông nội kể. Ông nội ngồi run rẩy, rơm rớm nước mắt kể lại sự tình. Nghe người ta nói bác trai lên thành phố về chả biết đi đứng thế nào, đoạn đường vắng tanh vắng ngắt, tự nhiên bác đâm dầm một cái vào mạn cầu. Đúng lúc ông tài xế ông ấy chở xe tải say rượu lao thẳng vào bác. Bác gái thì bị lộn xuống sông, chỉ bị choáng nhẹ nhưng cũng thoát được một kiếp. Chỉ có bác trai bị xe tải cán nát thân, đôi chân bị bánh xe đay nghiến, phần thịt đùi nát nhừ, máu me đầm đìa. Trước khi chết, hai mắt của bác trợn trừng trừng nhìn lên xe tải, miệng ú ớ không phát ra được tiếng nào. Bố nghe xong ở trong lòng đau đớn, hít sâu một hơi. Đến nước này thì có lẽ là cái chuyện mà bà nội kể có khi là thật. Bố ôm chặt lấy ông nội muốn an ủi ông đôi chút, dù biết là cũng chẳng khá hơn được là bao. Ấy thế nào, ở trên phòng mẹ, bà nội và bác gái cùng với chị Linh đang nằm, có tiếng la hét ầm ĩ cả lên. Bố cả kinh chạy lên thì thấy mẹ đang gào khóc, ôm lấy gối mà ném vào góc phòng, khuôn mặt kinh hãi tột độ. Bà nội và bác cả đang ôm chặt lấy mẹ, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ có chị Linh là co rúm lại, thấy bố vào thì chạy đến bám chặt lấy áo của chú. Bố lao đến ôm mẹ vào lòng. Bà nội thấy ông lên thì cũng kéo ông rúc vào mà thút thít sợ hãi không nói lên lời. Lúc này thầy trụ trì ở ngôi chùa gần nhà được người ta mời cũng đi đến để chuẩn bị làm tang sự. Thầy lắc lắc đầu thở dài. Thế nào mà vừa vào đến cửa vòng linh nó đứng đẩy nhà thế này. Anh Trọng, đưa vợ con lên chùa nghỉ vài ngày để thầy tính trừ âm khí rồi hẵng đưa về. Bố tôi nghe lời thầy, đưa mẹ tôi đi ngay. Bà nội và bác gái thì phải ở lại lo tang lễ, không đi được. Chỉ có dì Thu là em gái của mẹ, theo mẹ đi lên chùa. Kể từ sau chuyện ấy, nhà tôi cũng không xảy ra sự lạ. Bác gái biết chuyện cũng không có trách. Âu, nó cũng là cái số. Thôi thì người chết cũng đã chết, có giận thì cũng chẳng ai thoải mái được cả. Mọi chuyện yên yên ổn ổn mà trôi qua. Mẹ vẫn thường xuyên đến đền chùa lễ lạt, chỉ là tính cách của mẹ càng ngày càng khác. Mẹ trở nên trầm mặc, thường xuyên cứ nhìn chằm chằm vào một góc rồi bật khóc sợ hãi. Đến thai thứ 8, tháng thứ 8 mẹ sinh là sinh non, ông bà lại càng vất vả, bởi vì mẹ hết thời gian nghỉ đẻ là cũng phải đi làm. Chuyện chăm sóc tôi mẹ rất ít khi giúp đỡ, đến sữa cũng là phải uống sữa ngoài, thậm chí là hầu như là ông bà pha hết. Tôi thì vốn dĩ kén ăn, lại dị ứng đủ thứ, dị ứng tỏi, dị ứng cây dâu tằm, cho nên cả một khóm dâu tằm ngoài vườn để ông ngâm rượu, ông cũng đem chặt bỏ. Ngày ngày bà nội đều đem tôi lên chùa, tụng kinh niệm Phật, cho đến khi tôi lớn lên biết đọc biết viết, bà cũng dạy tôi tụng kinh theo. Khi tôi còn nhỏ, nhìn các bạn cùng trang lứa, cứ tôi đến là rủ nhau đi chơi. Chỉ có tôi là phải ở nhà đọc mấy cái thứ làm nhảm, quá căng thẳng với đầu óc của một đứa bé. Không ít lần trốn bà đi chơi, Mỗi một lần bị bà nội biết, bà về đều đánh rất đau, thậm chí có lần còn chảy cả máu đít ra. Tôi ghét cay ghét đắng việc đọc kinh, càng ngày càng lớn thì càng trốn đi chơi nhiều. Bị bà bắt được, duy nhất có một lần bà đến muộn, đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết đến một thế giới khác, biết đến những con người lang thang trong bóng đêm, nơi mà những kẻ không cần hít thở, không cần ăn uống, nơi mà những kẻ chỉ như những cái bóng vật vờ trong đêm. Hôm đó bị mẹ đánh cho một trận vì bài kiểm tra trên lớp chỉ được có 4 điểm. Mẹ đánh đau lắm, mẹ mắng chửi nhiều. Mày á, mày là cái thứ ma quỷ, làm sao mà tao lại đẻ ra mày nhỉ? Mày cút đi cho khuất mắt tao. Những lời lẽ cay độc, những trận đòn roi tôi đã nếm qua nhiều, nhiều đến nỗi tôi cảm nhận như mình có thể làm hình nhân mà mấy cao thủ tập võ, tập luyện cũng được. Bà nội không có ở nhà, ông nội thì đi sang bên nhà bác Hải. Không còn ai bênh, tôi chỉ còn cách chạy sang bên nhà bà ngoại, bởi vì ở bên nhà bà ngoại thì gần hơn nhà bác Hải. Khi thấy tôi cảm thấy tủi thân, nếu mẹ đã không muốn có tôi thì tại sao lại sinh ra tôi? Tôi đã từng phẫn hận, nhưng đến mãi sau này tôi mới biết. Đúng, không chỉ em gái tôi là ma quỷ, mà chính tôi cũng là một thứ ma quỷ, giống như những thứ đang hiện hữu trước mắt của tôi vậy. Để qua bên nhà bà ngoại, tôi phải đi qua một gốc cây gạo ở ngã ba. Cây cây đó âm u lắm. Nghe mọi người làng kể, có lần đi qua, thấy có đứa bé mình mẩy ướt sũng, cái đầu vỡ nát. Tôi đứng cũng sợ lắm. Thế nhưng bây giờ quay về thì ăn đòn, nên cố liều mình mà bước đi. Ở dưới gốc cây gạo, có một cái bóng mờ mờ ảo ảo, thân hình mập mạp quay lưng lại. Tôi nghĩ có khi là mấy đứa bạn ở làng nó hù dọa, tôi mới cất tiếng. Ê, thằng Đức Triệu hả? Hay là thằng Huy Thục? Mẹ mày, mày cầm điếc à? Tôi gọi khản cả cổ, mà cái thứ kia nó không có quay lại. Thằng Đức Triệu tên là Đức, họ Triệu, gọi là thằng Đức Triệu. Còn thằng Huy Thục, vì bố nó tên là Thục, gọi nhiều thành quen. Hai cái thằng này bình thường nó sợ tôi lắm, ấy thế mà hôm nay nó không có giả nhời. Bất giác, cái thứ kia nó bắt đầu từ từ quay lại. Là cái lưng vẫn úp vào bên phía tôi, tức là người của nó vẫn đang úp mặt vào gốc cây gạo. Thế nhưng cái đầu là từ từ quay đến 180 độ, dường như là cái cổ của nó không có xương vậy. Tôi giật mình sợ hãi, căng mắt nhìn cho rõ. Giời ơi là giời, không phải là thằng Đức Triệu hay là thằng Huy Thục nào cả, mà là thằng béo. Năm tôi học lớp 5, ở trong xóm có mấy đứa trẻ con, cho nên chơi thân với nhau lắm. Một buổi trưa hè, chúng nó rủ nhau ra sông tắm, bắt mấy con cóc bé ti ti để chơi. Đang chơi vui vẻ thì bỗng nhiên ở bên kia cầu vang lên tiếng tũm một cái. Cả đám nháo nhác quay lại, chỉ nghe thấy một tiếng thanh niên đang ngụp lặn cố kéo cái mô tô to đùng lên. Có mấy đứa chạy lại tìm người lớn chi hô để kéo cái xe. Khi cái xe được vớt lên, mặt mũi ai nấy cũng khiếp sợ. Điều đáng sợ không phải là cái xe nó quá nặng, nặng một cách lạ thường, mà là cái thứ bám theo lên với nó là một xác chết. Nó là thằng béo, bởi vì nó béo lắm. Thân hình lúc nó còn sống, lúc nào trông cũng mập mập đáng yêu. Ấy vậy mà lúc bây giờ tan nát, máu me đầm đìa. Cái cổ ngắn tũn của nó đang kẹp vào bánh xe sau, cái mặt úp thẳng vào ống bô. Lúc ở trên bờ, bị hơi nóng tỏa ra làm bỏng nát cả một bên mặt. Cái đầu do khi ngã va đập với lan can cầu, méo sạch, vỡ toác cả ra. Máu me lẫn trong nước, nhểu ra cùng với óc trắng như là đậu phụ vậy. Cái xe đã rút chìa khóa, ấy thế nào mà bỗng nhiên nổ máy. Bánh xe quay tít thỏ lò, làm cái đầu của nó cọ sát vào bành bạch. Toàn bộ phần cổ bị giật đứt lìa cả ra. Cũng may, thằng béo ở trước mặt tôi bây giờ là hình dạng khi còn sống. Trông nó cũng vẫn bập mập, đáng yêu. Nếu như không phải vì cái nước da trắng bệch và cái cổ đang vặn lại 180 độ kia, thì có khi là tôi tưởng thằng béo nó đội mồ nó sống dậy. Béo ơi, béo. Thấy tôi gọi, thằng béo từ từ ngẩng lên. Nó cười toe toét, nó đáp lại tôi. Chỉ là âm thanh ấy nó không còn non mềm trong trẻo của đứa trẻ con nữa. Âm thanh xa lạ, âm u và cô độc. Thành ơi, Thành, tao có bánh mì này, mày ăn không? Khi ấy tôi cũng không hề sợ hãi. Tôi biết cái thứ mà tôi đang đối mặt là thứ đến từ một thế giới khác. Thằng béo bây giờ không còn là thằng béo của 2 năm trước. Tôi chỉ thương nó. Lúc trước nó là cái thằng chơi thân với tôi lắm, hay cho tôi đồ ăn ngon. Thậm chí tôi còn hứa là sau này sẽ đi tìm bạn gái cho nó. Ấy thế mà... Tôi run rẩy tiến lại gần thằng béo, mới chú ý đến cái bánh mì nó đang cầm đưa ra. Cái bánh mì đó, nó... Cái thứ mà nó đưa cho tôi là một mẩu bánh mì cúng chúng sinh hồi đầu tháng, đã mốc xanh mốc sẹo, thiêu rớt cả da. Chui rúc trong đó là vô vàn những con giòi nhung nhúc, tẩm lợm. Mùi ôi thiêu bốc lên làm cho tôi muốn ói. Bỗng nhiên, ở trong cái lõi bánh mì đó có gì cựa quậy, từng chút, nhích ra, nhìn kỹ là một con mắt trắng dã, không có lòng đen, đang trợn trừng trừng nhìn tôi. Tôi kinh hãi nhìn thằng béo, cha mẹ ơi, bằng tốc độ mắt thường có thể nhận ra, khuôn mặt của thằng béo bắt đầu giữa ra, cái tròng mắt bên trái đen xì xì, không có con mắt. Con mắt bên phải đang trừng trừng nhìn tôi. Cái mí mắt, lông mày, môi, mũi, miệng bắt đầu nát dần và rụng xuống. Thằng béo bỗng nhiên khuôn mặt đanh lại, rít lên. Ăn đi! Sao mày không ăn? Mày thích ăn bánh mì lắm mà! Tôi sợ hãi, tôi muốn chạy thật nhanh. Thế nhưng nội tâm của tôi lại kịch liệt, co rút. Nếu như mà tôi đi bây giờ thì thằng béo nhất định nó buồn. Hơn nữa, tôi tin là nó là bạn thân, nó không bao giờ làm hại tôi. Thằng béo vẫn đứng đó, rít gào, âm thanh ồm ồm như là bị ngâm nước. Theo từng câu từng chữ, từng mảng da thịt ở trên người của nó rụng bành bạch xuống đất. Thành ơi, tao đói quá, tao đói, mà họ giành hết của tao, họ không cho tao ăn. Thành ơi! Cho đến cuối cùng, khuôn mặt mập mạp với 2 cái má bánh đúc cũng giữa ra, rơi bẹt xuống đất. Đối diện với tôi là cái bộ xương sọ trắng hêu hếu, nhểu vài mảnh thịt còn mắc kẹt lủng lẳng, xanh xanh đỏ đỏ. Thằng béo không còn lưỡi, ấy thế mà tiếng của nó vẫn vang vọng âm u dội lại. Đến lúc này thì tôi sợ lắm rồi, tôi quỳ thụp xuống đất mà khóc. Tôi không khóc vì sợ thằng béo quá, mà tôi khóc vì sợ hãi sự sống, sợ hãi con người. Chúng ta sợ chết, nhưng chúng ta luôn đẩy ải mình đến cõi chết. Chúng ta luôn lo lắng, ăn cái này độc, cái kia độc, ra đường phải nhìn trước ngó sau. Chúng ta sợ không có tiền, không có quyền. Người trên ép kẻ dưới thù người trên. Con người là như vậy đó. Vậy nên thằng béo mới chết. Nếu như mà cái thằng kia nó không phóng nhanh, không bị mất lái, càng không tông thẳng vào thằng béo để thân xác của nó đến chết còn không nguyên vẹn, rồi hắn ta cũng không thể tiêu dao tự tại mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chỉ vì là nhà hắn có nhiều tiền, có quyền. Ma quỷ đáng sợ. Nực cười, ma là từ tâm sinh ra. Người sợ ma, ma sợ người. Thế nhưng người sợ ma chỉ có 3 phần, nhưng ma nó sợ người phải đến 7. Chung quy lại, ma quỷ đều là con người, chết đi mà biến thành. Thằng béo lúc này từ từ lướt đến chỗ tôi, bàn tay lạnh lẽo của nó đặt lên vai tôi nhẹ giọng. Tao xin lỗi, nhưng mà tao đói lắm, tao còn oán niệm. Thằng đâm chết tao, nó chưa đền tội. Tao không cam tâm, tao không muốn đi đầu thai. Hôm nay gặp mày, tao vui lắm. Với lại, tao nghe quỷ sai ở dưới kia bảo thằng kia sắp chết rồi. Ý niệm trong lòng tao cũng tiêu tan. Tao sắp đi đầu thai rồi, Nghe đến đây trong lòng tôi cũng nhẹ đi đôi chút. Thằng béo không đi đầu thai là vì nó chưa giải xong oán niệm. Nay kẻ gây ra tội cũng sắp phải đền tội. Chỉ cần đến trước Nguyệt Kính Đài thì cái gì cũng rõ ràng. Thằng béo lúc đó có thể yên lành mà đi đầu thai. Tôi coi như cũng tháo được một thút nắt ở trong lòng. Thằng béo cười hề hề. Này Thanh Tổ, mày về bảo mẹ tao, bà ấy không cần đốt tiền mã cho tao nữa, đốt cho ông bác cả nhà tao ấy. Tao sắp đi đầu thai rồi. Bà bảo bà ta là ngày mai cúng nhiều đồ ăn vào để tao ăn. Bấy lâu nay tao đói lắm Thành ơi. Tôi cũng mỉm cười nhìn nó. Đột nhiên sắc mặt của thằng béo tái nhợt, như vừa nhìn thấy cái gì đó kinh khủng. Nhìn nó mà tôi cũng giật mình. Thằng béo đập mạnh vào vai tôi đau đớn, dường như nó không tin được. Cái cốp thật mạnh vào đầu. Tôi bực mình trợn mắt. Mày điên à? Mày chết rồi mà mày còn phê cần à? Vẻ mặt của thằng béo ngưng trọng nhìn tôi. Từ dọc sống lưng của tôi chạy lên một cảm giác lạnh lẽo. Bất giác một tia sợ hãi trỗi dậy, không thể kiềm chế được. Tôi nghe thằng béo nói. Thành, mày có nhớ lúc trước bà nội ta bảo người sống không thể chạm vào người chết không Thanh? Trái tim của tôi dường như chậm lại một nhịp. Người sống không thể chạm vào người chết. Ấy nhưng mà thằng béo là người chết. Vậy làm sao mà tôi có thể chạm vào nó? Lẽ nào tôi cũng như nó? Và thật sự như những gì mẹ tôi nói, tôi là thứ ma quỷ. Bất chợt một luồng âm phong từ đâu thổi đến. Ánh trăng vốn đã ảm đạm, mây mù lại che khuất. Từng luồng khí lạnh ập đến, lạnh lẽo vô cùng. Mảnh đá có hình Phật Bà Quan Âm đeo ở trên cổ, bỗng dưng nó nóng bỏng lên, nóng rẫy, làm tôi tưởng chừng như bị phỏng. Tôi đưa tay kéo cái vòng cổ. Chiếc vòng hiện ra ánh sáng màu vàng đỏ, thiêu đốt bóng tối. Ở phía dưới cột đèn, màu vàng vọt cách tôi độ 5 mét. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng ảm đạm, nhập nhoạng. Qua cái ánh sáng yếu ớt ấy, tôi nhìn thấy bóng một đứa bé, một đứa con gái độ 4-5 tuổi. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của đứa bé, một phần vì đèn đường vẫn đang nhấp nháy, một phần vì khuôn mặt của đứa bé cúi xuống, vùi vào trong mái tóc dài vẫn đang liên tục dài ra. Bất chợt nó ngẩng đầu lên. Tôi không tin nổi khi nhìn khuôn mặt của nó. Cái khuôn mặt ấy nó giống tôi như đúc, giống tôi năm tôi 6 tuổi. Cái váy nó đang mặc cũng là cái váy mà bố đã mua cho tôi vào sinh nhật lần thứ 6. Cho đến hiện tại tôi vẫn còn giữ cái váy ấy. Thế nhưng nó đã sờn màu cũ kỹ. Còn chiếc váy mà cái đứa bé trước mặt đang mặc, rõ ràng là nó mới nguyên. Không chỉ cái váy mà còn cả con gấu bông nó đang kẹp ở trên tay, đôi giày màu đen đính đá và cái kẹp tóc con bướm giống y như bức hình mà tôi chụp lúc sinh nhật 6 tuổi năm đó. Bóng đèn bỗng nhiên vụt tắt, cái vòng càng trở nên nóng, một điều trước đây chưa từng bao giờ xảy ra. Phụp một cái, đèn đường lại sáng, không thấy con bé ở đó nữa. Lúc này nó chỉ còn cách tôi chưa đầy 4 mét. Phụp một cái nữa, nó lại hiện ra. 3 mét. Phụp một cái, 2 mét. Và đến bây giờ chỉ trong một chớp mắt, nó chỉ còn cách tôi 1 mét. Tất cả những chớp tắt đó là vô cùng đều đặn. Nhưng nó rất nhanh. Nó nhanh đến nỗi tôi còn không kịp suy nghĩ xem là mình phải làm gì, nên nói cái gì. Mỗi một lần chớp tắt, tôi khiếp sợ muốn bỏ chạy. Thế nhưng chân của tôi dường như không tài nào nhấc lên nổi. Nó giống như là đang bị chôn bằng xi măng vậy. Tôi tưởng tượng trước mắt khuôn mặt thối rữa giống như khuôn mặt của thằng béo. Thế nhưng không, không phải. Trải qua gần một phút, cái đèn vẫn không sáng lên nữa. Tôi mò mẫm ở trong bóng tối. Tôi nghĩ rằng cái thứ kia nó đã bỏ đi. Tôi quở quạng. Tay của tôi chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, mịn mịn, nhưng nó lạnh lắm. Tôi nghĩ là thằng béo đó. Tôi túm lấy nhưng không chạm được nữa. Lúc này bỗng dưng cái đèn sáng bừng lên. Là cái thứ đó, nó đang đối diện với tôi. Nó dí sát ngay mặt tôi. Là khuôn mặt của chính tôi năm tôi 6 tuổi. Nhưng đôi con mắt không hề có màu trắng như người bình thường, mà cả con mắt chuyển thành một màu đen. Nó giống như một cái lỗ đen trong vũ trụ, muốn hút tất cả mọi thứ vào. Nước da của nó trắng bềnh bạch như da người chết trôi. Ở dưới cổ còn in rõ vết dây thừng giống như người bị chết treo cổ, khiến cho người ta buồn nôn, tởm lợm không nói lên lời. Đúng là khuôn mặt của tôi, chỉ là cái thứ tôi kia, gương mặt đang vô cùng quỷ dị, vô cùng khiếp sợ. Bỗng nhiên, tiếng cười vang lên the thé, tiếng cười vang lên đanh ác vô cùng, tiếng cười vang vọng, sau đó là tiếng khóc. Tiếng khóc nghêu ngao vang lên trong bóng tối. Con quỷ nhỏ khuôn mặt vốn đang mục rữ bỗng nhiên từ từ lành lại, cho đến khi trán của nó chạm vào trán tôi thì khuôn mặt đã lành lại hoàn toàn, giống tôi y như đúc. Chỉ khác một điều là răng khểnh của tôi ở bên phải, còn nó thì ở bên trái. Chỗ trán giao nhau, dường như ở đó tồn tại một sợi dây nóng rực. Hai mắt đối nhau, từ sâu trong đôi mắt của nó tôi thấy một sự cô độc, một sự thê lương. Con quỷ nhỏ nhếch môi cười một nụ cười quỷ dị, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Chẳng qua là nhìn khẩu hình của nó, tôi biết nó đang gọi. Chị Hai. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó biến mất. Nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Đèn đường bỗng sáng trở lại, ánh trăng cũng chiếu rọi vằng vặc. Tôi nhận ra, ở xung quanh tôi, không chỉ có một mình tôi, mà còn đứng rất nhiều người khác. Họ kỳ lạ, có người mặc toàn đồ màu đen, có người cả một thân trắng toát. Cả người thở thẫn, đi đứng siêu vẹo, có người đầu cúi gục, lướt đi. Tôi muốn lên tiếng gọi, nhưng đột nhiên tôi nhận ra một bóng người quen thuộc, là anh Khánh. Nội tâm của tôi chấn động, trái tim của tôi khẽ run lên. Tôi thốt lên: "Anh Khánh!" Tôi vừa dứt lời thì tất cả bọn họ quay lại nhìn tôi. Số bọn họ tôi nhận ra có rất nhiều người, người quen, người lạ. Nhưng mà đặc điểm chung duy nhất của bọn họ, tất cả bọn họ không một ai còn sống. Hơn 20 người, không, phải đến hơn 30 vong hồn. Nhưng điều khiến tôi quan tâm, chỉ có một mình anh Khánh. Anh Khánh quay lại nhìn tôi, nước da trắng bệch, không có khí sắc. Anh vẫn đẹp trai như vậy, chỉ tiếc là... Tôi thích anh Khánh được 2 năm. Chúng tôi gặp nhau trong một lần theo bố đi nhậu. Anh Khánh hơn tôi 3 tuổi. Sau đó cả hai thường xuyên đi bộ, gặp nhau, cho nên rất vui. Bố tôi một tuần phải đi nhậu đến 3 lần, cùng hội cùng thuyền, cho nên mấy ông bố hay hẹn nhau đi nhậu, kể chuyện nhà, chuyện việc làm, chuyện trời biển. Cũng là vì để gặp anh, tôi hay phá bỏ đồng minh với mẹ, nhiều lần còn kèo nhèo thúc giục bố đi nhậu để bám đít. Anh Khánh đẹp trai, dậy thì sớm, cho nên đã ra dáng người thanh niên thực thụ. Bố mẹ lại thoáng, cho nên anh chơi bời và quen biết rất rộng, còn chơi cả với dân anh chị xã hội. Vì vậy cho nên anh mới ra nông nỗi này. Anh bị một con lớp 11 bắt đổ vỏ, bị vu cho là làm cho con nhỏ đó có chở. Mọi người sỉ vả chửi mắng bố mẹ anh không biết dạy con, gia đình thì xua đuổi, mặc cho anh thanh minh nhưng không một ai tin. Khoảng thời gian ấy tôi không có ở nhà vì lên nhà chị nên Linh chơi. Cho đến khi biết chuyện thì chào đón tôi chỉ còn là một cái xác đã bắt đầu phân hủy của anh. Tôi chạy đến ôm lấy anh, cả người anh lạnh toát da rẻ đã bắt đầu nhão ra. Tôi khóc lóc. Tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh mà anh đã ra đi. Đột nhiên máu từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ lỗ tai của anh trào ra, dính bê bết cả vào tay, vào người tôi. Tình cảm 2 năm cùng với hình ảnh về cái chết thương tâm của anh vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Mặc dù đến bây giờ khi đã trưởng thành, nó vẫn vùi sâu trong một góc trái tim của tôi. Anh Khánh nhìn tôi vô cảm. Sau một hồi thương tâm, tôi mới chú ý đến xung quanh. Tôi nhận ra những người quen. Có bác Liên ở gần nhà, hồi trước bị chó dại cắn, đến lúc chết miệng còn sùi nước dãi xanh lè lè. Có anh Phùng ở xóm trên, đi chơi gái, bị vợ xiên chết, cái bụng vẫn còn thòng lòng ra, ruột gan be bét. Có ông Lĩnh ung thư phổi qua đời, cái bụng bị vỡ cả ra. Có cả chú Hùng, cả chị Huyền. Bọn họ bắt đầu từ từ đi lại gần, vây lấy tôi. Vẻ mặt họ đờ đẫn, bước đi chao đảo, tiến về phía tôi. Sợ quá, tôi muốn bỏ chạy. Tôi muốn chạy thật nhanh, nhưng mà chân tôi như bị ai ôm ghì lấy, tôi không thể chạy được. Đầu của tôi cúi xuống nhìn, thì đang ôm chân của tôi là 3-4 đứa con nít. Một đứa độ 4 tuổi, tay chân còn nguyên vẹn, nhưng mà cái đầu vỡ nát, sọ trắng hiếu lòi ra. Một đứa trẻ sơ sinh, chân bị cắt lìa, chỉ còn lại cái tay lủng lẳng đang bám vào chân của tôi. Một phần thân be bét máu thịt đang ngồi trên chân tôi. Một đứa bé độ 6 tuổi là con riêng của anh Phùng, bị bác gái Phùng tìm được bóp cổ chết. Thế cho nên trên cổ của nó vẫn còn in hẳn dấu tay đen xì xì. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng chúng nó bám chặt lấy tay chân. Tôi ngẩng lên vô lực nhìn anh Khánh. Bắt gặp ánh mắt của tôi, trên khuôn mặt của anh bắt đầu hiện lên sự tranh đấu giằng co. Có ai đó đang bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi không biết, bởi vì họ không có khuôn mặt. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là một mảnh màu đen, không phải là cái thứ khí màu đen như trong chuyện ma, mà là cái thứ máu thịt bị băm nát bét, thối giữa lên đen kìn kịt lại. Từ trong mồm của người nọ rơi ra cái thứ gì kèm theo một đống chất lỏng hôi thối nhèo nhào. Nó nhỏ tanh tách lên mặt của tôi. Cái thứ rơi xuống nó bắt đầu ngọ ngoậy. Nó rúc vào lỗ mũi của tôi. Tôi muốn đưa tay giật cái thứ đó ra nhưng bất lực. Cánh tay của tôi bị giữ chặt, không thể nào gỡ ra nổi. Bất chợt, anh Khánh, thằng béo, từ đâu lao đến, giằng những cái người kia ra. Thế nhưng sức của hai người làm sao mà địch nổi với 30 người. Cả hai bị đám kia chen lấn xô đẩy. Anh Khánh nắm lấy tay tôi, anh gào lên. Buông Thành ra! Buông Thành ra! Thằng béo cũng gào thét. Buông bạn con ra, mau buông nó ra đi. Tôi nhìn thấy anh Khánh và thằng béo bị đám nọ cào xé, giẫm đạp, đau đớn vô cùng. Tôi có thể cảm nhận được tử vong đang đến gần. Bản năng cầu sinh của tôi trỗi dậy, tôi hét lên. Bà ơi! Bố ơi! Cứu con! Kỳ tích quả nhiên cũng đến. Bà tôi xuất hiện. Đầu tiên là bà nội, ông nội, rồi bà ngoại, ông ngoại, bố, rồi cả hàng xóm cũng đang lũ lượt kéo đến. Tôi thấy bố xuất hiện, một tia sức lực cuối cùng trong người bị rút cạn. Tôi hoàn toàn buông lỏng. Tôi ngất đi trong vòng tay vững chãi của bố. Trong mắt của tôi còn đờ mờ, nhìn thấy hình ảnh của bố, của mọi người thân trong gia đình. Thế nhưng mà ở đằng sau lưng họ, lẩn khuất trong bóng tối, vẫn là những cái bóng lang thang trong bóng đêm, vẫn đang mong chờ một ngày nào đó. Bố vuốt tóc, khẽ véo má tôi. Bố cười cười. Con quỷ con, làm sao mà tự nhiên lại ra gốc gạo nghịch, làm bố mẹ sợ. Ông bà thì suýt nữa vào nhập viện vì con đấy. Nếu như bình thường tôi sẽ cảm thấy có lỗi, tôi sẽ cười ngốc để cho đỡ ngượng. Thế nhưng khi đó tôi lại cảm thấy thật bình tĩnh. Tôi không dùng giọng điệu bình thường của một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu thường ngày. Tôi nghiêm túc nhìn bố. Tôi dùng giọng của một người bình thường mà nói với bố. Bố có chuyện gì giấu con không? Không phải tôi đang hỏi, mà là tôi khẳng định bố mẹ có chuyện gì đang giấu tôi. về cái đứa bé đó. Sắc mặt của bố trầm xuống. Ông né tránh ánh mắt của tôi. Con đã gặp con bé. Chính là tối hôm xảy ra chuyện, con đã gặp con bé đó. Nó gọi con là chị hai đó bố. Bố nghe vậy thì thất kinh. Bố lắp bắp. Con thấy con bé hả? Ánh mắt của tôi kiên quyết. Con đã lớn rồi, con có quyền được biết những chuyện liên quan đến mình, liên quan đến gia đình này. Bố, bố nói con nghe sự thật đi. Ông ngỡ ngàng nhìn tôi. Con ngươi của ông co rút. Chính tôi cũng ngạc nhiên về mình. Thì ra tôi cũng có một cái bộ dáng như thế này. Mất một lúc điều chỉnh lại cảm xúc, bố mới lên tiếng. Nó là em gái con, là em gái song sinh với con. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe bố nói, nội tâm của tôi cũng phập phồng. Tôi hỏi, vậy tại sao nhà mình không thở con bé? Con chưa từng nghe ông bà hay bố mẹ nhắc đến con bé cả. Bố tôi chợt bật khóc. Bố ôm lấy tôi mà khóc. Bố kể lại tất cả mọi chuyện. Chuyện con bé đột nhiên biến mất, chuyện bác Hải chết, chuyện bà đi coi bói, chuyện về tôi. Thì ra là như vậy. Có lẽ vì chuyện đó mà mẹ ghét tôi, mẹ mới đánh tôi. Bởi vì tôi là người khiến cho mẹ nhớ lại những thứ đáng sợ đó. Tôi không trách mẹ. Là một người mẹ mất đi một đứa con đủ để cho mẹ phải suy sụp. Ấy vậy mà suốt 4 tháng trời phải nhìn thấy những thứ đáng sợ, cho dù là ai cũng không nhịn được. Ông thầy nọ đã từng nói, tôi là chị em song sinh với con bé, cũng là người duy nhất kiềm chế được con bé. Nếu như tôi chết, toàn bộ người trong dòng họ cũng sẽ bị con bé kéo theo. Tôi vỗ vai, ôm lấy bố. Bố là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng đối diện với máu thịt của mình, ông không còn đủ cái thứ can đảm ấy nữa. Bất chợt bố ngẩng lên, cả người tôi cứng đờ. Bố thấy lạ, bố buông tôi ra. Bố ôm lấy mặt tôi hỏi, Thành, con làm sao đấy Thanh? Bố kéo tay, lắp bắp. Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài khung cửa, dưới tán cây nhãn rậm rạp, một cái xác đang treo lủng lẳng trên cành cây. Nó cứ đưa qua đưa lại trên một cái sợi dây thần. Bỗng nhiên, cái xác đó từ từ quay lại. Nó nhìn tôi, nở một nụ cười kinh dị. Cỗ thi thể nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi con người lồi ra như cá chết. Màu da chỗ thì trắng, chỗ thì xanh, đến giận cả người. Ở dưới thân, một dòng chất lỏng màu đỏ nhễu xuống, thấm ướt cả một đoạn váy màu xanh. Mồm của cô ta phồng lớn như đang ngậm cái thứ gì ở bên trong. Thế rồi cô ta từ từ đưa hai cái bàn tay gân guốc lên, xé rách phần môi dưới. Da bị lột ra đến tận ngực, lủng lẳng đong đưa. Từ trong miệng của cô ta, một con chuột nhắt đang chui rúc, ngó cái đầu ra kêu chin chít. Bất chợt, cô ta nghiến mạnh răng một cái, đầu con chuột bắn ra, rơi thẳng qua cửa sổ vào trong phòng. Tôi kinh hãi hét ầm lên, ôm lấy bố mà khóc. Bố giật mình ôm chặt lấy tôi. Bố quay lại, bố bàng hoàng chỉ thấy đầu con chuột đang lăn lông lốc, miệng nó vẫn còn đang kêu chin chít. Mất một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng, bố ôm lấy vai tôi, xoay tôi lại. Bố nghiêm túc hỏi, Thành, con thấy cái gì vậy? Tôi liếc qua, xác của người phụ nữ vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, nước dãi lẫn máu, nhều nhào kinh tởm. Tôi không dám nhìn nữa. Tôi chỉ liếc một cái rất nhanh, rồi cúi gằm xuống lắp bắp. Là một cỗ thi thể bố ơi. Cô treo cổ ở chỗ cây nhãn. Cô ấy mặc áo, váy màu xanh da trời. Bố nghe xong thì khiếp sợ, lập tức bế tôi xuống dưới nhà bà nội. Gọi bà nội dậy, rồi chạy nhanh vào trong phòng thờ. Phòng này bà nội xây từ sau khi bác Hải mất. Ông bà lo lắng sợ tôi xảy ra chuyện, cho nên mỗi tối đều bắt tôi vào trong phòng để tụng kinh gõ mõ. Lâu dần, trong phòng cũng tích tụ linh khí. Thằng Trọng, con Thành nó làm sao? Tôi nghe giọng của bà nội hốt hoảng. Tôi thấy vừa tủi thân, vừa sợ hãi, ôm lấy bà nội. Bà ơi, cái cô treo cổ gốc cây nhãn, cô ấy dọa con. Bà nội biến sắc, nắm lấy vai tôi dồn dập. Con nói gì ạ con Thanh? Có phải là cô mặc váy màu xanh không? Tôi không còn sức để trả lời, chỉ có thể gật đầu. Bà nội ôm lấy tôi mà khóc. Ông nội thì ôm lấy bà nội, nước mắt của ông cũng trào ra. Mẹ tôi đi vào, nghe ra chuyện, an ủi bà. Ngồi nghe ông bà cùng bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết đấy là em gái của bố, cô Hạnh. Cô Hạnh năm đó mới chỉ 18 đôi mươi, xinh xắn đảm đang. Bà nội bảo là mỗi độ đi học về muộn, bố đều phải ra đón, chứ nếu không thì mấy thằng giai làng nó chặn lại nó treo. Cô Hạnh yêu một anh ở trong xóm, anh này đẹp trai lắm, con nhà khá giả, chỉ mỗi tội là tính lăng nhăng. Cô tủi thân, thế nhưng mà yêu rồi thì có khôn mấy cũng thành ngu. Cô trao thân cho cái thằng mất dạy. Nó bảo là cuối năm nó cưới cô. Cô tin tưởng, không nói với bà nội, chỉ len lén kể cho bố. Bố nghe xong thì nổi khùng, muốn sang đánh cho cái thằng chó một trận, nhưng bị cô can lại. Cô xin bố là đừng nói với bà nội, bởi vì cô đã có thai. Thời ấy không chồng mà chửa là bị người trên xóm dưới dị nghị lắm. Bố thương em gái, lại sợ em bị người ta phỉ báng, đành im lặng. Nào ngờ chưa đến một tháng sau, cái thằng chó đó nó lấy vợ, là con gái của chủ tịch tỉnh. Cô không tin, chạy sang nhà hỏi hắn, thì hắn đang viết thiếp mời. Đến lúc này thì cả nhà mới ngã ngửa. Bà nội tức lắm, còn cô Hạnh bị sốc tinh thần mà phát điên. Cô đập phá đồ đạc. Bà nội đành nhốt cô vào trong phòng. Bà nội và ông nội mất mặt tuyệt giao với cô. Mỗi một ngày chỉ là bố mẹ và hai bác Hải thay phiên đưa đồ ăn. Mẹ tôi đợt ấy mới về nhà chồng, cũng thân với cô Hạnh lắm. Mấy ngày khuyên nhủ, tưởng cô cũng ổn định lại, cho nên không khóa cửa nữa. Cho đến tối, mẹ đưa đồ ăn thì không thấy cô đâu. Mẹ liền gọi cả nhà. Ông bà nội mặc dù giận nhưng mà thương con. Cô Hạnh lại còn đang mang thai. Ông bà lo lắng bổ đi khắp làng trên xóm dưới, hơn 3 tiếng đồng hồ tìm mà không có thấy người đâu. Giống như là ông trời thương hại tình mẫu tử thiêng liêng. Bà nội ấy thế nào mà thẫn thờ đi ra ngoài vườn. Đi đến gốc nhãn thì thấy cô Hạnh. Lúc đó cô Hạnh đang treo lủng lẳng, chỉ là một cái xác đã lạnh lẽo, mặc một cái váy màu xanh, cứ đưa qua đưa lại trong gió. Cả nhà lúc đó cũng lạ lắm. Mà điều lạ nhất là lúc đi tìm, bố đã đi lại qua cái gốc cây ấy không dưới 3 lần. Ấy thế nào mà lúc bố tìm thì không thấy xác cô Hạnh. Trước mặt mọi người thân, xác cô Hạnh đã lạnh cóng, máu từ bụng chảy ra, đen đặc sền sệt. Đáng sợ hơn là mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ, cái xác đã bắt đầu phân hủy. Mắt, mũi, miệng, tai đều nhễu ra máu đen. Sau cái chết của cô Hạnh, cả nhà bắt đầu gặp những chuyện lạ. Có lúc đang ngủ, nghe thấy có tiếng cào, tiếng đập phá đồ đạc, giống như cái lúc cô còn sống mà phát điên. Có khi ra vườn, thấy thấp thoáng bóng người đang vắt vẻo ngồi trên cây nhãn mà cười khanh khách. Có khi nghe tiếng nước chảy ào ào như khi cô còn sống, bởi vì ngày xưa cô Hạnh sạch sẽ lắm, đêm đến còn ra mà tắm. Bà nội biết là vong cô Hạnh vẫn còn oán niệm, không siêu thoát được. Tuy sợ, nhưng bà cũng không tìm thầy về trấn yểm, bởi vì bà nội thấy có lỗi với con. Nếu ngày đó mà bà khuyên răn an ủi thay vì trách mắng, thì có lẽ chuyện cũng không đến mức này. Kể đến đây, bà nội bật khóc. Cô Hạnh chết vì oan ức, cho nên hồn không có tiêu tán. mà nhà cái thằng mất dạy kia lại sợ cô bám theo, cho nên tìm thầy về trấn yểm nhà cửa. Trên người hắn và vợ hắn đều có bùa phép, cho nên cô Hạnh cũng chẳng đến gần được. Nhưng không hiểu sao, từ khi mẹ có mang tôi và em gái, cô Hạnh không xuất hiện nữa. Suốt 12 năm cũng không thấy. Bà nội cho rằng là cô Hạnh đã đi đầu thai, cho nên cũng yên lòng. Ấy thế nào mà hôm nay cô lại về. Bà nội nắm lấy tay tôi mà nức nở. Thành ơi, con giúp bà nói lại với cô con là bà hối hận lắm rồi. Bà không trách cô con. Bà nội không kìm lòng được, bà ngồi sụp xuống mà gào khóc. Giời ơi là giời, Hạnh ơi, con ơi là con. Một luồng gió lạnh thổi vào gáy của tôi, một cái thứ hơi lạnh đến rợn cả người. Tôi quay sang, thấy cô Hạnh đã đứng ở đằng sau cánh cửa phòng từ bao giờ. Tôi lặng lẽ đi về phía cô, khẽ nắm lấy tay cô Hạnh. Cô Hạnh ơi, bà nội thương cô lắm. Cô Hạnh bắt đầu khóc. Người ta nói ma quỷ không có nước mắt, nhưng vẫn có thể biến ra được. Cô nhìn sang bên bà. Nói với bà, cô có lỗi với ông bà. Xin ông bà tha lỗi cho cô. Tôi chuyển lại lời của cô Hạnh. Bà nội nghe xong thì càng khóc đến thương tâm. Nhưng ít nhất thì khúc mắc giữa hai mẹ con cũng được tháo gỡ, phần nào gỡ đi oán niệm của cô Hạnh. Nhưng tôi biết điều khiến cho cô Hạnh không thể rời khỏi thế giới này mà đi về bên kia thế giới là hắn, là cái thằng mất dạy nọ. Cô Hạnh, cô có muốn trả thù hắn không? Cô Hạnh. Ở trên một đoạn đường vắng, dưới tán cây bằng lăng chĩu xuống, một cái xe ô tô màu đen đậu ở ven đường. Ở trong xe chuyển đến âm thanh thở dốc ái muội, tràn ngập hơi thở của dục vọng trong cabin xe. Tiếng rên rỉ làm cho người ta nghe thấy mà phải đỏ mặt. Một nam một nữ đang chơi cái trò đúc em bé. Tiếng của người phụ nữ cầu xin rên rỉ. Người đàn ông độ hơn 30 tuổi càng kịch liệt, đang đến hồi cao trào ý loạn tình mê. Bất chợt vang lên tiếng còi inh ỏi, người đàn ông khó chịu quay sang chửi tục một câu. Đoạn đường không rộng lắm, chỉ đủ cho hai cái ô tô lách qua, ấy vậy mà cái xe bên cạnh vẫn đang tít còi để cảnh báo. Nhìn lên phía trước xe, có một bóng người đang đi, đầu cúi thấp, tóc xõa sang hai bên. Cái váy màu xanh da trời, lốm đốm những vệt máu loang lổ. Người nọ đi đến đầu xe ô tô của người đàn ông thì dừng lại. Cái xe bên kia thấy người đi qua cũng vụt đi mất. Người đàn ông thấy bóng dáng ở trước đầu xe của mình thì chột dạ, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn ta nhíu mày để nhìn cho rõ, vươn tay định bấm còi xe. Còi còn chưa kịp bấm thì đột nhiên cái bóng người nọ quay đầu lại. Là một người phụ nữ, khuôn mặt bầm tím, trên cổ vẫn còn treo lủng lẳng một sợi dây thừng, ở trên tay cầm một đầu dây. Người phụ nữ nhìn hắn rồi bỗng nhiên há hốc cái mồm ra mà cười, cười lên điên dại, vang vọng khắp cả màn đêm. Mặt trăng ảm đạm chiếu lên những cành cây, chiếc lá hằn cái bóng, tạo thành hàng ngàn cái bóng nhung nhúc. Hắn ta còn chưa kịp hét lên thì cái bóng kia biến mất. Tiếp đó là tiếng gõ cửa, cộng cộc cộng cộc. Hắn ta chưa cả kịp hoàn hồn, lại là tiếng gõ. Từng tiếng cứ cộc cộc cộc vang lên, tiếng gõ vào thành xe bằng tôn nghe đến rợn cả người. Cứ mỗi một lần tiếng gõ như vậy, hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta khôi phục tinh thần, hắn cố trấn áp rằng đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc của mấy cái thằng thanh niên làng. Hắn ta tức giận ấn nút hạ kính. Hiện ra trước mắt hắn là một cái đầu bể nát, máu me đầm đìa, đôi con mắt lồi ra nhẻo nhảo tròng mắt xuống tận cằm. Hắn ta khiếp sợ lập tức kéo kính lên, hoảng loạn nhìn sang xung quanh. Đây là loại kính đục, ở bên ngoài tối đen, căn bản là không nhìn thấy gì cả. Anh làm sao vậy? Cô gái đang nằm ở bên dưới hắn khẽ hỏi. Hắn ta giọng run rẩy mãi mới trả lời được, lắp bắp. Có quỷ đó, khuôn mặt của nó đáng sợ quá em ơi. Đến lúc này cô gái mới khẽ vén tóc ra ngẩng lên. Như thế này phải không anh? Âm thanh lạnh lẽo vang vọng. Hắn ta đơ cả người, khuôn mặt cứng đờ, khiếp hãi nhìn cô gái. Cùng lúc đó, cửa kính xe ô tô dần dần hạ xuống, một thân ảnh lướt ngay đến bên cạnh, là cô Hạnh. Cô gái ở bên dưới khuôn mặt biến đổi, hai con mắt thâm sì, đôi con ngươi trống rỗng, cái lòng đen như bị chìm mất, mất đi cái lòng trắng. Làn da trắng nõn đột nhiên chuyển thành trắng bạch, vằn lên những đường gân máu, cơ thể nột nà với những đường cong gợi cảm dần dần bị phân hủy. Hai quả núi cao chót vót đầy dục vọng kia bây giờ mục giữa, từng mảng thịt chảy ra nhão nhoét, mùi hôi thối sộc lên. Thậm chí tôi đứng ở xa 3 mét mà còn phải bịt mũi. Đặc biệt ở cái thứ dưới của đàn ông đang cương cứng, bỗng nhiên cảm thấy như có dòng chất lỏng sền sệt bao quanh, dường như có vô số con sâu trùng đang bỏ nhung nhúc. Hắn ta cúi xuống nhìn thì toàn bộ máu trong người như sôi lên, hàng ngàn hàng vạn con giỏi đang bâu lấy cái cổ quế của hắn, thậm chí có một số con còn đang cố gắng chui rúc vào sâu hơn. Hắn ta muốn rút ra nhưng không tài nào rút nổi, rõ ràng chỉ còn là một cái xác mục giữa, thế mà nó còn bám chắc hơn cả xi măng. Hắn hét lên man dại, tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh. Hai con người nứt toác ra vì đã kinh sợ đến tột cùng. Cái thứ chất lỏng màu đen phun ra trên mặt của cô gái. Cô gái cười lên khành khạch, tiếng cười man dợ len lỏi trong màn đêm, xoáy sâu vào trong tâm trí, chạm đến tận cùng của nỗi sợ. Sau đó, không có sau đó nào cả. Tiếng hét dừng lại, tiếng cười cũng im bặt. Chỉ là sự yên ắng quỷ dị cùng với mùi máu tanh lợm cả người. Người con gái ấy chính là cô Cúc. Thanh, con làm sao mà biết cô ấy là Cúc? Cô Hạnh hỏi. Con đã từng gặp cô ấy khi bị đám người kia bao vây lấy. Con đã gặp cô ấy rồi khi bất tỉnh mê man 2 ngày, con cũng gặp cô ấy. Nhưng tại sao khi cô ấy vào nhà, cô Hạnh lại không thấy? Tôi tò mò quay ra hỏi cô Hạnh. Cô mới đi ra lúc nãy chính là khi con nhìn thấy cô. 2 ngày trước khi con xảy ra chuyện thì trận pháp phong ấn cô cũng đột nhiên bị phá hủy. Nhưng mà bị phong ấn lâu nay, bây giờ có dương khí tràn vào, cô không kịp thích ứng. Cô ở trong hòn đá tu luyện bấy lâu, nay cô mới ra được. Hít sâu một hơi, chuyện trận pháp bị phong ấn phá hủy có lẽ là sự xuất hiện của con bé Tuyết, tức là đứa em gái của tôi. Nhà bà và nhà tôi nhìn qua một mảnh đất, nhưng thật sự thì là hai nhà hoàn toàn khác nhau. Chỉ là bức tường ngăn cách được thay bằng một cái hàng rào thấp. Vậy cho nên thổ địa nhà tôi và nhà bà là hoàn toàn khác nhau. Nhà bà có phòng thờ cho nên tràn đầy linh khí, ma quỷ không dám xâm nhập. Thế nhưng nhà tôi cũng như thổ địa bao nhà, hơn nữa oán khí của cô Cúc rất mạnh cho nên mới có thể theo tôi về. Còn chuyện cô Hạnh bị phong ấn trong một hòn đá, bởi vì là trước khi chết cô liên tiếp dùng gạch đập vào bụng để phá đi đứa bé. Bởi vì lúc đó cô sợ, cô chưa kịp chết thì người nhà đã tìm thấy, cứu được cô, cho nên có khi lại cố gắng cứu đứa bé. Nhân lúc hồn phách của đứa bé chưa nhập thể, thai nhi chưa thành hình thì phá hủy đi, để cho nó đầu thai vào một nhà tốt hơn, không phải sinh ra để làm kiếp con hoang. Hòn đá thấm máu của cô Hạnh và máu của thai nhi, cho nên cô Hạnh vẫn luôn bị giam hãm ở trong hòn đá. Lúc trước bị ông cụ phong ấn ở trong đó hơn 12 năm. Thật ra cũng là vì lo lắng cô sẽ bị con bé Tuyết bắt đi làm người hầu kẻ hạ. Thở dài một hơi, tôi quay lại nhìn cô cười. Nếu như không phải là cô hồi tâm chuyển ý buông tha cho hắn thì con căn bản là không có nhớ ra cô Cúc. Nhân sinh cứ mãi u sầu thì nghĩ cũng u sầu, nhưng hận rồi thì sao, chung quy mọi chuyện cũng đã trôi qua. Hơn nữa quả báo dù có đến muộn nhưng vẫn là đến mà. Cô bị nhốt trong đó 12 năm, cô cũng đã sớm nghĩ ra. Có lẽ điều mà cô buông tha không phải là hắn, mà là cô muốn giải thoát cho chính mình đấy. Nghe cô nói, tôi trầm tư. Tha thứ cũng tốt, báo thù cũng được. Mỗi một người có một suy nghĩ riêng. Đời người nhân sinh đúng là xạ sai, thật thật giả giả, chung quy cũng chỉ là do lòng người mà thôi. Trong lòng có Phật thì cũng chưa chắc đã thành Phật, trong lòng có ma chưa chắc đã nhập ma. Ở trong xe vang lên tiếng hét chói tai. Tôi giật mình quay lại nhìn sang. Ở trong cái thứ không gian mờ ảo kia, lẽ nào hắn chưa chết? Tôi chạy lại nhìn cho rõ. Tôi nhận ra tiếng hét là của cô gái kia, là cô gái vừa nằm ở dưới thân của người đàn ông tên Long. Tôi mới nhớ đến, ban nãy ở trong xe ô tô không chỉ có riêng cô Cúc mà còn phải có đến 4 cô nữa. Họ đều là nạn nhân của cái thằng cha mất dạy nọ. Hồn phách của cô gái kia bị họ giữ, cho nên cô Cúc mới có thể nhập vào mà trả thù. Lúc này hồn phách của tên Long vừa mới rời khỏi thân thể, bị 5 người phụ nữ do xông đến giằng xé. Một cô gái không mặc đồ, ở trên người hằn lên những vết cào cấu cùng với những vết hôn thâm xì xì. Ở trên cổ còn ẩn hiện những vết giống như là dấu tay bị bóp cổ. Bàn tay mảnh khảnh giật phăng cái của quý của thằng Long, trực tiếp cắm thẳng vào miệng của hắn. Thằng Long gào lên đau đớn. Một cô gái khác còn mặc bộ đồng phục của học sinh cấp 3, cả người be bét máu. Một cánh tay bị gãy gập ra đằng sau, vặn vẹo. Cái cổ cũng gãy, bẻ vuông góc với thân người. Bộ đồng phục còn dính tòn ten máu me và thịt vụn. Một cô nữ da rẻ phồng lên, nhão như là thịt thối ngâm nước, trắng ơn ẩn. Cả người đang bao bọc ở bên trong một cái đống nước sình, dường như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nó bục ra. Hai mắt cô lồi ra, con ngươi nhợt nhạt vô hồn. Ở trên người có nhiều vết thương, thịt thối toe toét. Mỗi một tiếng gào thét, nước từ trong miệng ọc ra đen sền sệt tẩm lợm. Người cuối cùng có lẽ là bị xe tông chết, bởi vì giống như lúc chết của bác Hải, phần chân dập nát bét, chỉ còn một phần chân có xương ống lủng lẳng. Ở bên kia còn chìa ra xương trắng héo. Cánh tay rời rạc, bị ghép làm sao mà nó vặn ra đằng sau trông kỳ quái lắm. Con mắt đầy tia máu, cái lưỡi dài quấn lấy cổ của thằng Long. Nó bị năm người xâu xé, mỗi người một bộ phận, người túm đầu, kẻ giữ chân. Hô một tiếng, cả năm người giật mạnh, thân thể của hắn phân ra làm một đống mảnh máu huyết xanh lè lè. Một vài giọt máu bắn lại chỗ tôi, không lâu sau thì chìm xuống đất, toàn bộ không để lại dấu vết. Một lúc sau, một hình bóng xinh đẹp từ trong ô tô bước ra, khuôn mặt không còn dáng dấp mục nát nữa, cũng không còn sát khí nặng nề, đổi lại là một luồng ánh sáng bàng bạc. Nước mắt của cô lăn dài để xua đi thù hận ở trong lòng. Tôi khẽ gật đầu, sau đó hỏi xem bốn cô kia là ai. Cô Cúc lúc này mới nói: họ đều là nạn nhân của cái thằng khốn nạn này, giống như cô và cô Hạnh đều bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đi theo hắn. Nhưng chỉ có cô và cô của con là tìm đến cái chết. Những người còn lại đều là bị vợ của hắn dùng tiền mà bức đến chỗ chết. Cô bé nữ sinh bị vợ của hắn dùng tiền mua chuộc giáo viên, thuê người tung tin là cô bé bán dâm, khiến bố mẹ bị người sỉ vạ, không chịu nổi mà tự tử. Cô gái chết đuối là bị chính người vợ kia dìm chết. Cô gái không mặc đồ bị thuê người hiếp dâm, tung video lên mạng xã hội. Người còn lại thì bị cô vợ kia và chính hắn dùng chính chiếc xe ô tô này đâm chết rồi trốn. Nói đến đây, cô Cúc không kìm lòng được bật khóc. Bốn cô còn lại cũng khóc theo. Tiếng khóc ai oán vang lên, là những tiếng trách ông trời sao nhẫn tâm với kiếp người như vậy. Một lúc rất lâu, tất cả mới khôi phục lại tinh thần. Cả năm cúi đầu cảm tạ tôi đã giúp đỡ. Tôi không nói, chỉ cười. Giúp họ? Không, tôi cũng chẳng giúp được gì. Chỉ là tôi đứng đó mà nhìn, nhìn thấy họ trút hết oán niệm ở trong lòng. Còn cô Hạnh cũng đã nghĩ thông suốt, oán niệm của cô cũng tiêu tán. Báo ứng, kẻ đáng chết thì nhất định phải chết. Nếu như không phải là vì hắn thì cô tôi cũng sẽ không bị cái bùa chú của tên thầy tà kia hành hạ đến từng đó năm. Rồi những người con gái kia cũng không phải chịu cái chết đau đớn, cái chết tủi nhục như vậy. Nhân sinh là như vậy, nhân quả tuần hoàn, lưới trời lồng lộng. Tuy thưa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Những kẻ lang thang trong bóng đêm. Một cô bé học lớp 11 mà có một cái lối viết nó rất là kinh dị. Chú không biết là trong đầu cháu chứa đựng những cái gì, nhưng mà cháu viết mà có những đoạn mà chú đọc mà chú phải tự nhiên khép cái háng lại. Nhất là cái đoạn mà cái con cừu của cái thằng Long nó vẫn còn ngâm trong cái đống máu me giỏi bọ đó. Ok, chú đổi chú xưng là chú. Chú đọc đến cái đoạn đó mà tự nhiên chú phải khép chặt cái háng của chú lại đó. Đúng là ma kinh dị. Hả không? Mà sao cháu ác vậy? Người ta đang làm cái chuyện đó, nó đang giải trí, mà cháu lại để cái việc đó nó xảy ra. Chú cảm thấy thốn thay cho cái thằng đó luôn á. Mới học lớp 11, 16 tuổi mà nó viết ghê quá à. Mấy ông, các ông nghe đoạn đó, các ông có vô tình tự nhiên khép chặt cái háng lại không? Trời ơi, nghe thấy ghê, là có một cái con giỏi nó đang cố gắng rúc vào trong đó. Nó rất là thốn, cảm giác nó rất là thốn luôn. Thà đọc đoạn đó nó thốn vô cùng luôn đó. Nhỏ này nó biết tra tấn thần kinh à. Nhỏ này nó rất biết tra tấn thần kinh đó. Ok, À, cô bé có một lời nhắn nhủ tới khán thính giả và độc giả rằng là đây là câu chuyện đầu tay mà cô bé viết. Thế cho nên là có thể là trong câu chuyện nó có một số những cái điểm lỗi hoặc những cái khúc mắc, thì mong anh chị em cũng hết sức thông cảm, bởi vì đây là lần đầu tiên viết đó. Và cái bộ truyện Những Kẻ Lang Thang Trong Bóng Đêm này, cô bé dự định là hiện tại đã viết xong phần 1, tức là Tuổi Thơ Kinh Hoàng, và cô bé sẽ đang viết phần 2. Có nghĩa là chúng ta sẽ còn được đón nhận những tác phẩm tiếp theo của cô bé. Một cái đầu còn rất là nhỏ thôi, nhưng mà trong cái đầu của cô bé này chứa đựng rất là nhiều thứ càn khôn. Đó. Nó chứa đựng càn khôn luôn á. Nó là ghê, có những cái tình tiết phải nói là cũng rất là ghê. Cá nhân Tũn thì rất là thích cái hình ảnh mà Như Quỳnh em viết ra cái hình ảnh mà cô Hạnh á. Cô Hạnh trong cái cơn hoảng loạn tột độ, thì cô Hạnh bế tắc quá, thì trước khi tự tử thì cô Hạnh dùng một cái viên đá đập vào bụng mình. Anh hình dung ra là một người dùng một cái viên gạch, một người đang mang bầu tuyệt vọng dùng một viên gạch đập vào bụng của mình, thì nó rất là ghê. Cái hình ảnh nó rất ghê. Và một cái chi tiết nó rất là tâm linh, đó là bởi vì cái oán niệm nó rất là nặng, đập viên gạch đó cho nên là hồn máu đã thấm vào viên gạch, cho nên là hồn phách bị giam luôn ở trong đó. Thì cái chi tiết này nó rất là hay. Nó rất là hay, anh rất là thích cái hình ảnh đó. Nó rất là đắt về tâm linh đó các bạn, nó rất là đắt luôn. Đó. Và cái câu thứ hai anh rất là thích, đó là sau đó. Không có cái sau đó nào cả. Bởi vì đến đó là hết mẹ rồi, không có cái sau đó nào cả. Cái đó nó rất là, những câu nó rất là hay. Ok, anh nghĩ rằng là em tiếp tục duy trì cái lối viết này. Như những gì mà anh trước đây anh cũng đã từng chia sẻ với em và góp ý, thì anh mong rằng là Như Quỳnh sẽ đưa ra những tác phẩm hay hơn nữa, tạo cho người nghe những cái tình tiết rùng rợn hơn nữa. Trần Văn Chiến ngày mai sẽ đọc tập 2 của phần 1, và hiện tại thì bé Như Quỳnh đang viết phần 2 rồi. Đó. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm cùng với cô bé 16 tuổi này, để xem cô bé còn tra tấn chúng ta như thế nào. Các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Như Quỳnh, mình đã dán ở phần mô tả ở bên fanpage, để đọc những tác phẩm tiếp theo của cô bé và chia sẻ những tác phẩm này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Có lẽ bây giờ chúng ta xin đi ngủ, nghỉ ngơi, để mình nghỉ ngơi cái mắt một tí. Cái mắt của mình dạo này nó làm sao không biết, các bạn nào dạy là bác sĩ về mắt đang tư vấn cho mình cái. Cái mắt của mình dạo này nó mỏi kinh khủng luôn á. Nó mỏi kinh khủng, có những lúc chỉ muốn nhắm mắt lại thôi, không có muốn mở ra nữa, nó mỏi quá. Thôi muốn uống cái thuốc gì không biết. Ok, nghỉ ngơi một chút để mình sau đó mình còn phải thức để thu Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh của ngày mai. Còn rất nhiều bạn đang hỏi về bộ xe tang, thì nói thật là hiện tại A Tuấn vẫn đang trong quá trình cân nhắc và cũng đang muốn trao đổi với anh chị quản lý. Bởi vì mình không chỉ là đọc ở livestream ở trên YouTube và trên Facebook, mà còn livestream ở cái luồng ở bên Talk nữa, cho nên là mình cũng phải làm việc theo những người đang trực tiếp trả tiền cho mình ở bên Talk, cho nên là vẫn còn đang rất là cân nhắc. Mong rằng là anh chị em cứ từ từ mà chờ. Đọc hay không thì cũng chưa, đến bây giờ cũng chưa thể nào mà chắc chắn được. Hy vọng là mình sẽ sớm gửi tới các bạn bộ truyện này. Nó còn nhiều cái vấn đề lắm. Nó thật là bản thân mình cũng vẫn đang rất là ngại với anh Nguyễn Thành về cái này. Mặc dù được rất nhiều bạn yêu cầu đọc bộ truyện này, nhưng mà cũng vẫn còn đang rất cân nhắc. Anh chị em cứ chờ nhé. Hiện tại chúng ta cứ đi theo chương trình livestream đọc những chuyện sáng tác, và chương trình đọc truyện dài tập buổi sáng và buổi chiều với bộ Sát Quỷ Lệnh và bộ Chóc Quỷ Nhân. Ok, xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, và xin hẹn gặp lại vào tập 2 của ngày mai.